7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 82 người chủ trì chuông tang. Để ngừa vạn nhất, Tô Nhĩ nửa bước không có bước vào phòng, an tĩnh mà ở bên ngoài chờ đợi, không biết qua đi bao lâu. Tiểu tượng đất bài đội ra tới, tới lui lui đếm 3 lần. Xác định số lượng không thay đổi, Tô Nhĩ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Một cái cũng chưa bị coi trọng, kia tự do chi thần đến tột cùng hào nào khẩu, kỳ hành xem đến càng toàn diện chút, tầm thường quỷ quái, đối đãi đồng loại cũng là tương đương tàn nhẫn, sát đồng loại hút âm khí. Là chúng nó thường quy thao tác tượng đất có thể hoàn toàn vô khuyết ra tới. Mặt bên thuyết minh lư hương phong ấn đồ vật cũng không thể thông qua dưỡng cổ biện pháp cường. Tráng tự thân, là chuyên môn thực người quỷ quái, kỷ hành biểu tình ngưng trọng. Nhắc nhở nói, kế tiếp không có vạn toàn nắm chắc, không cần lại đi trêu chọc. Tô Nhĩ gật gật đầu, hứa ra nhà cửa. Không biết hỗn nhiều ít quỷ, Tô Nhĩ làm tiểu nhân giấu ở dưới giường. Không có mệnh lệnh của hắn không chuẩn ra tới, chỉ cần thoát ly tầm nhìn phạm vi. Tiểu nhân cũng không hoàn toàn chịu khống chế, Tô Nhĩ cũng rõ ràng điểm này. Đối với một chương chương chất phác gương mặt làm bổ sung. Ai ngờ tìm chết liền hướng bên ngoài chạy, nơi này ở biến thái. Bị phát hiện sau sẽ đem các ngươi trước hủy dung lại lộng chết. May mà Tô Nhĩ tiểu nhân đối Mỹ đều có nhất định theo đuổi. Có mấy cái đành ý đồ xấu tạm thời nghỉ ngơi tâm tư, tầm mắt nhất nhất đảo qua. Xác định trong khoảng thời gian ngắn tượng đất sinh không ra dị tâm. Tô Nhĩ vừa lòng mà đem khăn trải giường ra bên ngoài kéo chút. Cùng kỷ hành thương thảo kế tiếp kế hoạch giao lưu không đầy một phút. Tiếng đập cửa truyền đến, Hạ Chi đứng ở ngoài cửa. Tán tóc dài, các ngươi trong phòng có kéo sao? Tô Nhĩ nhìn nàng một cái. Hai bên đặt thành một loại ăn ý, ta tìm xem, nói xong thật sự ở trong phòng bắt đầu tìm kiếm, Hạ Chi. Ỉ ở khung cửa thượng. Giả vờ lơ đãng nói, tiểu thúy mời ta hỗ trợ cắt giấy, như vậy vẫn còn không nghỉ ngơi. Tô Nhĩ ở trong ngăn kéo phát hiện một phen kéo, đưa qua, nàng nói muốn cắt chút hỉ tự cùng xinh đẹp đồ án. Chờ bố trí hôn phòng khi dùng, Hạ Chi nói ra chân chính mục đích. Không bằng cùng đi, Tô Nhĩ nhìn kỷ hành liếc mắt một cái, người sau hơi hơi gật đầu. Đi xem cũng không sao, một chản tiểu đèn ở trong đêm tối lập lòe. Tiểu thúy lẻ loi mà ngồi ở trong viện ghế đá thượng. Trên bàn phóng số chương hồng giấy, nhìn đến bọn họ tới. Thoáng sừng sốt Hạ Tô Nhĩ chủ động mở miệng giải thích. Ta đối cắt giấy tài nghệ thực cảm thấy hứng thú. Riêng theo tới quan sát tiểu thúy lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Khiêm tốn mà tỏ vẻ chính mình tay nghề cũng liền giống nhau, Tô Nhĩ tiểu tâm cầm lấy một chương. Cắt tốt đồ án là một cái bình, phía trên che kín dày đặc hoa văn, cẩn thận đối với ánh đèn nhìn, thế nhưng như là người nửa cái đầu tốt cắt giấy đại sư có thể làm được dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ. Lòng, gần dùng tóc ti như vậy tế đường cong, liền có thể cấu tạo ra phức tạp nội dung. Tiểu thúy cắt giấy tài nghệ chút nào không thua kém, phân biệt ra đồ án nội dung sau, đầu người liều mạng tưởng chui ra bình nháy mắt làm người cảm thấy vô cùng chân thật dán cái này. Có phải hay không không lớn cắt lợi, tiểu thúy nghiêm túc vội vàng trên tay sự tình, chính là chương hài hước cắt giấy. Hiện tại bên ngoài đều lưu hành sắc bén khoa trương phong cách tinh tế việc ở trên tay nàng lại. Làm được thực mau. Không bao lâu trên bàn trang giấy liền dùng xong rồi, tiểu thúy đứng lên. Ta đi lại lấy điểm tới, nàng rời đi thời gian có chút trường. Hạ Chí may mắn trước tiên kêu Tô Nhĩ cùng kỷ hành tới. Nếu không một người lưu lại nơi này, đêm khuya tĩnh lặng thủ một bàn cắt giấy. Quả thực là đối tinh thần cực đại tàn phá, 20 phút sau. Tiểu thúy mới trở về, lẩm bẩm nói giấy bị lão thử gạm. Hại nàng lại lần nữa tài rất nhiều, mấy người hàn huyên một lát thiên, lâu rồi Tô Nhĩ phát hiện tiểu. Thúy lời nói càng như là ở câu cá, hơn nữa mỗi lần chỉ phóng một chút mồi câu, nàng luôn là ở trong lúc lơ đãng nhắc tới hứa hạc. Nói đến mấu chốt chỗ liền xảo diệu mà chuyển hóa đề tài, Tô Nhĩ chỉ thích làm thả câu giả. Vô tâm tình đương màu mỡ cá lớn, đánh cái ngáp trang thật sự vây. Ta đi trước ngủ, một tiếng thét chói tai đánh gãy kế tiếp động tác, bị kinh đến không ngừng bọn họ. Còn có những người khác, Ly Thanh Nguyên chỗ gần Lý Trị Cục người phụ trách cái thứ nhất đuổi tới. Nơi xa sáng lên ánh đèn, Kỷ Hành buổi chiều sờ soạng một lần hứa ra địa hình. Xem một cái liền biết xảy ra chuyện địa điểm, cùng Tô Nhĩ đối diện giống nhau. Nhẹ giọng nói, đi phòng bếp, hứa ra phòng bếp diện tích không lớn. Tô Nhĩ đám người đến lúc đó, vốn là không lớn một phiến cửa nhỏ trong ngoài đều chen đầy. Còn có hai cái chính đỡ đại thụ nôn khan, Tô Nhĩ nhíu nhíu mày. Từ sắc mặt khó coi vây xem người chung chen vào đi, khoa trương huyết ô khiến cho rất khó phân rõ. Người chết là ai, người ngâm mình ở lu, lộ ra nửa thanh đầu, tròng trắng mắt chiếm đa số, như là chết đối giả, tưởng liều mạng hô hấp không khí, cuối cùng vẫn là chết ở không thể kháng sóng gió giữa càng vì khủng bố chính là. Hắn chảy hai hàng huyết lệ. Biểu tình lại là mỉm cười, tử trạng cùng kia trương cắt giấy giống nhau như đúc. Là Tiểu Trương, có người hô thanh, tuy rằng không rõ ràng lắm Tiểu Trương là ai. Bất quá Tô Nhĩ nhìn chung quanh một vòng, xác định người chơi cùng hứa ra hai huynh đệ đều ở. Người chết chỉ có thể là Lý Trị Cục người, tốt xấu tuổi trẻ khi qua tay quá một ít giết người án. Kiện, Lý Trị Cục người phụ trách là số lượng không nhiều lắm có thể bảo trì chấn định. Hít sâu một hơi đi lên trước, than hơi thở khi ngoài ý muốn phát hiện người chết trong miệng cắn đồ vật. Một chương cắt giấy, bởi vì vẫn luôn nhấp, người chết nửa bên môi bị nhiễm hồng, cùng tái nhợt gương mặt thành mãnh liệt tương phản, dính nước miếng dễ dàng tổn hại. Người phụ trách thật cẩn thận đem chiết khấu trang giấy mở ra. Chợt vừa thấy là đảo điếu người, nhưng mà tế nhìn liền sẽ phát hiện có rất nhiều bất đồng. Cái này tiểu nhân muốn càng thêm huyết tinh, nó tứ chi có chút loang lổ dấu vết. Như là bị lửa đốt nướng sau dấu vết, nhưng cắt giấy biểu đạt có cực hạn tính. Không hảo xác định, bất quá đảo điếu người mặt thực hảo phân biệt, người phụ trách xoay người. Nhìn về phía vẻ mặt kinh ngạc hạ trí tử vong báo trước bốn chữ thoáng chốc ở không ít người trong. Lòng dâng lên, hay là tiếp theo cái người chết sẽ là hạ trí. Tem quỷ thoáng nhìn hạ trí đồng tử sậu xúc nháy mắt. Thích một tiếng, cũng sẽ không chết thật, ngươi đang sợ cái gì? Hạ trí siết chặt nắm tay, chẳng sợ tem quỷ luôn mãi cường điệu ảo cảnh chung tử vong sẽ không ảnh hưởng thế giới hiện thực. Nhưng sinh tử đại sự trước, ai có thể hoàn toàn tin tưởng một con quỷ nói, lui một vạn bước nói, cắt giấy thượng đảo điếu người cách chết như thế thống khổ. Thật muốn trải qua một lần, kia cùng muốn nửa cái mạng có gì khác nhau, nhịn không được nhìn về phía ở đây người chơi, tưởng thuyết phục bọn họ cùng nhau đối phó thêm quỷ rời đi ảo cảnh, nhưng mà Vương Tam Tư cố tình tránh đi cùng nàng đối diện. Kỷ Hành liền cái ánh mắt cũng chưa bố thí, rõ ràng là muốn lựa chọn tiếp tục lưu lại xem xét manh mối. Đến nỗi Tô Nhĩ, người sau quan tâm trọng điểm không ở với người chết, ngược lại nhìn chằm chằm vào hứa hạc vị hôn thê xem, giờ phút này Tô Nhĩ đơn thuần muốn biết Tiểu Thúy sẽ như thế nào biện giải, rốt cuộc lưu thi thể cùng nàng cắt giấy không có sai biệt đối diện gian Tiểu Thúy đột nhiên che lại. Ngược. Chiều hứa hạc phương hướng ổn chuẩn tàn nhẫn mà đảo qua đi. Một bộ thu được kinh hách bộ dáng, hứa hạc vội vàng bế lên, ngất vị hôn thê về phòng. Tô Nhĩ bĩu môi, xem ra người bị tình nghi căn bản liền giải thích ý tưởng đều không có, không tốt. Dương Đông kích Tây, người phụ trách đột nhiên sắc mặt đại biến, gầm nhẹ một tiếng, cuống quýt lôi kéo mới vừa đưa xong Tiểu Thúy trở về hứa hạc nói. Mau đi xem một chút Lư Hương còn ở đây không? Một đám người vội vàng chiều gửi Lư Hương nhà ở Dũng đi. Vương Tam Tư vốn dĩ muốn đi theo, vừa thấy Tô Nhĩ bọn người ở, lại nghỉ ngơi tâm tư, người phụ trách rượu a, Tô Nhĩ ngắm mắt thi thể. Lúc này còn có thể nghĩ đến Lư Hương, nơi này người đối tự do chấn nhỏ có bệnh trạng chấp nhất. gia đình điều giải viên thân phận làm Vương Tam Tư thường xuyên cùng trấn dân giao tiếp. Thực hiểu biết bọn họ tư tưởng hướng đi. Hiện tại không xác định tình huống quá nhiều. Chúng ta có phải hay không rời đi ảo cảnh tương đối an toàn, do dự hồi lâu. Hạ Chí rốt cuộc vẫn là nói ra những lời này, Tô Nhĩ Bảo chỉ im miệng không nói, thấy không ai nói. Chuyện, Kỷ Hành trực tiếp làm rõ. Thời gian không thể bạch lãng phí, ở ảo cảnh đã ngây người ban ngày. Trừ phi điên rồi mới có thể ở không thu hoạch được gì dưới tình huống rời đi, Vương Tam Tư cầm cùng. Ý tưởng, sắm vai người hiền lành hàm xúc mà an ủi Hạ Chí. 7 ngày nội không hoàn thành nhiệm vụ, mọi người đều đến chết, tới cũng tới rồi, bất lực trở về không tốt, Hạ Chí sắc mặt biến hóa không chừng. Cuối cùng không nói một lời rời đi, trong phòng bếp tràn ngập mùi máu tươi. Kỷ Hành tựa hồ chuẩn bị kiểm tra một chút hiện trường. Vương Tam Tư vô tình ở lâu, đi đến bên ngoài trống trải địa phương thông khí, đạo cụ, Kỷ Hành thình lình nghiêng đi thân. Đối Tô Nhĩ nói, phản ứng 2 giây, Tô mà nói lấy ra tiểu nữ hài răng sữa. Căn cứ phía trước giám định kết quả, đây là yêu cầu hút máu mới có thể sử dụng trưởng thành hình đạo cụ, răng sữa lây dính đến máu. Lập tức triển khai điên cuồng hấp thu hình thức, cũng may nó liền như một cái mắt đại bụng tiểu nhân ăn uống quá độ giả. Dùng hợp non nửa chén huyết sau liền bắt đầu đình chỉ hấp thu, Tô Nhĩ khẽ buông lỏng một hơi. Nếu răng sữa dùng một lần rút cạn sở hữu máu, kia hắn thật đúng là đến đánh giá một chút thứ này có thể hay không tiếp tục mang ở trên người. Kỳ Hành xem kỹ mà nhìn thi thể, bỗng nhiên nói câu. Giấu đầu lòi đuôi, Tô Nhĩ khom lưng nhặt lên răng sữa. Gật gật đầu, Tiểu Thúy cố ý ở chúng ta trước mặt cắt giấy. Trên đường lại rời đi một chuyến. Phảng phất tuyên cáo nàng chính là giết người hung thủ, ngẫm lại bổ sung một câu. Còn có người chết trong miệng kia tờ giấy. Cắt đến khủng bố huyết tinh, là tự cấp Hạ Chí gây áp lực tâm lý, chỉ dựa vào sức của một người vô pháp rời đi ảo cảnh. Ở xin giúp đỡ không thể dưới tình huống khó tránh khỏi đối bọn họ tâm sinh khoảng cách châm ngòi. Ly gián tạo không thành bao lớn ảnh hưởng, Kỷ Hành cười hạ hỏi. Nếu dùng Hạ Chí góc độ tới tự hỏi, nàng kế tiếp sẽ làm cái gì? Tô Nhĩ cúi đầu tự hỏi. Một lát sau thở dài. Sát Tiểu Thúy, dù sao đều là muốn chết, còn không bằng thử thời vận từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề. Đặc biệt là Tiểu Thúy nhất cử nhất động đều để lộ ra khả nghi. Chẳng sợ có cố ý thành phần ở bên trong, cũng tuyệt đối thoát không khai can hệ, hiện tại chỉ còn một vấn đề, Kỷ Hành duy nhất một chút. Tươi cười nháy mắt biến mất, vì cái gì Tiểu Thúy muốn hướng dẫn Hạ Chí đi sát nàng. Tô Nhĩ đang muốn nói tiếp, đầu đột nhiên thiên hướng một bên. Phía bên ngoài cửa sổ tem quỷ tròng mắt vẫn không nhúc nhích mà đang xem hắn, có người làm ta tiện. Thể nhắn, tem quỷ một chữ không rơi lặp lại, nói ngươi phản ứng quá trì độn, rõ ràng đã sớm dùng về đã làm nhắc nhở Tô Nhĩ hồi ức một chút nội dung. Ngươi cười ta khóc đóng cửa cầu, tem quỷ chỉ phụ trách truyền lời, cầu là nhanh nhạy, sở hữu muốn nhốt ở ra không được địa phương, hắn đi rồi. Tô Nhĩ ánh mắt lập lòe, nửa câu đầu đối ứng người bị hại tử vong khi trạng thái. Đến nỗi mặt sau một bộ phận, thủ mộ chung phó đem ta so sánh cầu, mà chúng ta hiện tại vừa lúc ở vào quan tài ảo cảnh chung, không giống như là nhắc nhở. Càng có rất nhiều một loại châm chọc thủ đoạn không tồi, Kỷ Hành nhàn nhạt nói. Đã có thể tránh đi cùng ngươi tiếp xúc. Còn có thể tại chỗ tối hạ bộ thực sẽ tính toán tỉ mỉ, lúc này tem quỷ đột nhiên đi mà quay lại. Đã quên còn có một câu. Hắn nói dắt cầu dây thừng ở trong tay hắn. Nếu ngươi đi theo đi, còn có thể có một đường sinh cơ, ngụ ý. Không cần dễ dàng đi vi phạm người chủ trì ý chí. Vẫy đuôi lấy lòng mới là mạng sống biện pháp, Tô Nhĩ trầm mặc đã lâu. Chậm rãi nói. Làm người không thể quá tú, cây cao đón gió đạo lý đều mau bị nói lạn. Như cụ đáng giá tham khảo thủ mộ chung phó cùng Nguyệt Quý thân sĩ có mâu thuẫn. Ở kế hoạch của ta chung, là tưởng giao hảo lưu điều đường lui, chính mình đã tương đương khắc chế. Hiện giờ đối phương một mặt hùng hổ dọa người, Kỷ Hành đảm đương người nghe. An Tĩnh nghe hắn nói đi xuống, Tô Nhĩ, hạ phó bản trước, ta từng cùng thủ mộ chung phó ký kết quá điều ước, Kỷ Hành gật đầu. Tỏ vẻ nhớ rõ chuyện này, căn cứ điều ước nội dung là một năm nội thu thập đủ 100 viên quỷ quái. Hoặc là yêu vật nước mắt, thủ mộ chung phó tắc muốn hỗ trợ lấy ra trong cơ thể kia viên tròng mắt, Tô Nhĩ lấy ra cái chai đối. Với ánh trăng nhẹ nhàng lắc lư, lúc ấy thủ mộ chung phó minh xác hứa hẹn qua cái chai quỷ quái nước. Mắt sẽ không bị bốc hơi, nói tới đây mặt mày đều hàm chứa ý cười. Ta ngược hướng thí nghiệm một chút, phát hiện người nước mắt liền không được, bất quá này cũng bình thường, có thể hữu hiệu tránh cho vàng thau lẫn lộn, nhưng đổi cái góc độ tự hỏi. Này cái chai không phải thành tốt nhất biện quỷ dụng cụ. Chỉ cần nghĩ cách làm đối phương khóc, liền biết là người hay quỷ, nói Tô Nhĩ đi đến giỏ rau bên. Tùy tay cầm lấy vô dụng song hành tây, mà làm người khóc biện pháp quá nhiều. Thí dụ như cái này hành tây, trò chơi mạnh mẽ che chắn mị lực giá trị cùng kia con mắt. Chính là không nghĩ làm người chơi phân rõ ra nơi này ai là người ai là quỷ. Thủ mộ chung phó lại ở ta hạ phó bản trước cho một cái có thể phân rõ quỷ quái cái chai. Này thuyết minh cái gì? Kỷ Hành dơ dơ lên mi. Đại khái đoán được kế tiếp sẽ phát sinh sự tình, thuyết minh hắn sớm có phản tâm. Muốn cùng trò chơi đối nghịch. Tô Nhĩ lời lẽ chính đáng. Nếu là điểm này không đủ đủ chứng minh. Câu kia, người cười ta khóc đóng cửa cầu chính là bằng chứng. Người chủ trì ở nhắc nhở ta. Lợi dụng nước mắt phương thức đi phân biệt quỷ cùng người, cùng trận doanh. Kỷ Hành đều không khỏi vì loại này cắn quấy năng lực cảm thấy kinh ngạc. Thủ mộ chung phó nguyên ý bất quá là muốn dùng những lời này châm chọc Tô Nhĩ là cầu. Lại bị mạnh mẽ giải thích thành là dám khảo thấu đề, không những như thế. Thủ mộ chung phó thường xuyên lấy thu thập nước mắt phì từ cùng người chơi làm giao dịch. Mỗi lần không thể thiếu phải cho ra cái chai. Đây là công khoản tư dùng. Dùng trò chơi đạo cụ mưu cầu tư lợi. Thậm chí vi phạm phó bản ý chí. Dễ dàng đem biện quỷ thần khí giao cho người chơi. Lợi dụng chức vụ tiện lợi. Tiến hành phi pháp kiếm lời. Luôn mãi xâm phạm trò chơi quyền sở hữu. Có chủ quan đặc thù thả không biết hối cải. Trò chơi, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Hắn chính là một cái đồng thời kéo trò chơi cùng người chơi lông dê sử thượng nhất vô sỉ chung. Gian thương, ta, Tô Nhĩ, vì giữ gìn trò chơi ích lợi, tại đây thật danh cử báo người chủ trì thủ mộ chung phó. Tác giả có lời muốn nói, Kỷ Hành, cho nên nói ngươi chọc hắn làm cái gì? Vị này chủ nhân chính là muốn sủng quỷ vương, cộng một thư hải tiên sinh, cộng hai, nguyệt quý thân sĩ. Cộng 3 thủ mộ chung phó, ta lạnh PS, Tô Nhĩ cùng thủ mộ chung phó về nước mắt giao dịch đã quên thân nhóm có thể đi một lần nữa xem một chút 72 chương, hết chương.